Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau với tập 3 của truyện ma kinh dị linh dị Oán Hồn Trên Đỉnh Núi của tác giả Ngọ Hường. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Muôn đã có sự trợ giúp của một con yêu tinh mà chưa biết rõ nguồn gốc của nó từ đâu. Chúng ta cũng biết đã đi vào hang ổ của quỷ tinh để biết được mục đích của nó là gì. Nó sẽ sớm tích tụ đủ cái ma lực của mình để trở thành quỷ vương. Và chúng ta cũng đã biết rằng cô gái kia nguồn gốc là từ đâu. Vậy câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3. Để ủng hộ tác giả Ngọ Hường, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Ngọ Hường được A Tuấn dán ở phần mô tả của video, cùng trao đổi với Ngọ Hường về những cái quan điểm về các tác phẩm của Hường, cũng như để được đọc thêm rất rất nhiều chuyện hay khác mà tác giả cũng viết, đã viết, đang viết và sẽ có ý tưởng dự định viết. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng video này tới đông đảo khán thính giả, tác tên những cái đứa bạn của mình thích chuyện ma và hay sợ ma vào đây để hù nó chơi, và cũng để cho những bạn thích tìm hiểu về những cái tập tục của vùng núi, vùng miền núi nó như thế nào. Và đừng quên donate cho Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ, câu chuyện của ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Ba thằng chúng tôi cứ băng vào rừng, vượt suối. Khi mặt trời đã lên đứng như con sào, chúng tôi đã tới địa phận của ngôi làng kia. Tôi đã biết nhà, cho nên đi một mạch tới thẳng nhà con trai của cụ Lâm Phú Buôn. Có một điều lạ là suốt cả một chuyến đi không thấy con tiểu quỷ kia đâu cả. Tôi mở cổng bước vào, cậu con trai hôm bữa nhìn thấy tôi liền nhoẻn miệng cười. Hôm nay bố tôi có ở nhà, bố tôi để tôi đi gọi o. Bố ơi, có khách tìm bố. Nói rồi cậu thanh niên chạy vội ra cổng. Ba người chúng tôi bước vào trong. Một người đàn ông đang ngồi ở bàn, lưng quay ra phía ngoài. Ông đưa cái tẩu thuốc lên miệng, rít một hơi rồi phả ra một làn khói xanh mơ màng. Dạ, chúng cháu chào bác. Người đàn ông khẽ xoay người lại. Lúc này tôi mới có dịp để quan sát khuôn mặt của ông gầy gò, chẳng chịt những nếp nhăn khắc khổ. Lại rít thêm một hơi tẩu thuốc, ông hỏi: mấy cậu kiếm tôi có việc gì không? Tôi hơi run giọng bởi vì giọng của ông ta cũng có phần nghiêm khắc. Dạ, bác cho chúng cháu hỏi, bác có phải là con của cụ Lâm Phú Buôn không? Tôi lấy hết can đảm để hỏi. Bắt gặp ánh mắt của ông ta đang nhìn mình chằm chằm, tôi cụp mi xuống. Lúc tôi lén nhìn ông, thấy ông quay qua chỗ khác, giọng của ông vui vẻ: phải, tôi là con ông ấy. Các cậu hỏi bố tôi có chuyện gì? Dạ, chúng cháu muốn hỏi về một người trong họ nhà mình. Tôi nói: à, thế hỏi đi. Trong dòng họ nhà bác có cô gái nào tên là Lâm Phú Thạch Thị, độ 17 tuổi không ạ? Người đàn ông lắc lắc đầu: đúng là họ Lâm Phú, còn cái tên ta chưa từng nghe đâu. Vừa lúc ấy, người phụ nữ cùng cậu trai trẻ bước vào. Anh cố nhớ lại xem ở trong họ nhà mình có cái tên nào như thế không? Người phụ nữ lên tiếng. Đời chúng ta thì chưa từng nghe cái tên ấy. Thế mấy cậu trai này là bên làng tinh qua đấy anh ạ. Người phụ nữ nói như vậy, người đàn ông ngạc nhiên. Mấy cậu bên làng tinh qua sao? Dân làng bên đấy thế nào rồi? Tôi đáp. Dạ, dân làng cháu ngày đêm sống trong lo sợ. Vì quỷ tinh, cứ mỗi một tháng nó ăn thịt một người, chứ không phải như những năm trước, một năm tế lễ một lần. Người đàn ông nghe vậy thì thất kinh, nhìn chúng tôi. Lại còn có chuyện đó sao? Dạ vâng. Thật ra bao đời trước, gia đình tôi cũng là người làng tinh chứ đâu. Nhưng mà chúng tôi bỏ xứ đi hơn 20 năm rồi. Nghe ông ta nói như vậy, tôi nghĩ những lời của ông cụ ở làng tôi nói là đúng. Tôi bèn hỏi ngược lại. Sao gia đình bác lại bỏ xứ đi? Họ nhà ta, còn đúng một gia đình ta là duy nhất rồi. Ở lại đó có mà tuyệt tôn à? Để làm mồi cho quỷ à? Nói vậy, bác bỏ làng đi là vì dòng họ. Người đàn ông gật gật đầu. Lúc ấy, tao cũng sắp đến cái tuổi lập gia đình rồi. Hơn nữa tao sợ. Nghe truyền lại, gái trong họ nhà tao cứ hễ tế lễ đầu tiên cho quỷ đó. Tao sợ là tiệt nòi tiệt giống. Mà tao hỏi không phải, anh tìm cô gái đó để làm gì? Nghe người đàn ông trải lòng, tôi cũng không có giấu giếm. Bởi vì cháu quen cô ấy. Theo ta được biết thì trong dòng họ Lâm Phú, ngoài anh em ta, mấy đứa con thì chả có ai cả đâu. Chẳng hay cô gái đó. Người đàn ông kịp dừng lại. Không lẽ lại nói với chàng trai này rằng cô gái kia là quỷ? Anh, thôi mấy cậu ấy mất công lặn lội sang tận bên này thì mình biết gì mình nói cho người ta nghe. Người đàn ông nhìn tôi. Cậu phải hỏi trưởng làng đó danh sách những cô gái đã chết. Một thời gian nữa ta có việc qua bên đó, tiện thể ta xem cho. Bây giờ đi về đi, về trước khi trời tối. Rõ ràng là ông ta có vẻ đuổi khéo. Ba thằng chúng tôi dậm bước đi thì ông hỏi. Chẳng hay cậu tên gì, để hôm sau ta tới còn dễ kiếm nhỉ. Dạ, cháu tên là Muôn. Dạ xin chào bác, chào cô chúng cháu đi. Ba thằng lần lượt đứng lên. Đợi mấy thằng đi khuất, người đàn ông quay sang nói với người đàn bà. Cậu thanh niên ấy phải lòng yêu quỷ rồi. Yêu lành hay ác, anh cũng chả biết. Anh ơi, thế có cách gì giúp người ta không? Thì phải đến tận nơi thôi. Nghe cậu kể tường tận câu chuyện. Nếu mà yêu lành thì dễ, yêu nghiệt thì e là phép của anh cũng chả trị nổi. Thì anh cứ thử xem. Thì đợi vài hôm vãn vãn việc này, anh qua bên đó xem. Ở bên kia, ba thằng vừa đi, thằng Mùng lầu bầu. Một chuyến đi công cốc rồi. Thì để biết thêm người thằng Muôn tìm không dễ. Thế nàng có đẹp không à Muôn? A Tú quay sang hỏi. Tôi đáp. Nàng đẹp như tiên, tao phải tìm cho bằng được nhà nàng. Thấy vẻ quyết tâm của tôi, hai thằng kia tò mò. Đi hết ngôi làng, chuẩn bị băng qua khu đồi. Lúc này, bắt đầu đổ sang chiều, độ 2 giờ, vẫn còn sớm. Ba thằng ngồi xuống giở cơm nắm ra ăn, một lát lại tiếp tục hành trình. Ngày hôm nay, không thấy tiểu quỷ nó đi theo. Thì bỗng dưng, nó lù lù xuất hiện, ngay trên vai, làm tôi giật mình. Chàng Muôn, hôm nay chẳng có bạn đi cùng à? Tôi còn đang lắp bắp, há hốc mồm, liếc sang nó. Thôi, chẳng đi với bạn đi. Vậy em đi trước vậy. Dứt lời, nó lăn lông lốc xuống dưới. Hê, mày nói chuyện với ai đấy Muôn? Thằng Mùng hỏi. Tôi quay lại không biết giải thích ra sao. Bất chợt, nhìn thấy thằng A Tú nó há hốc mồm, mắt trợn lên. Tôi huých. A Tú mày làm sao vậy A Tú? Thằng A Tú nó đái ướt quần rồi Muôn ơi. Tôi và Mùng nhìn xuống dưới. Quả thật là từ đũng quần thằng A Tú đang chảy ra một ít nước tong tỏng. A Tú định thần, nó lắp bắp. Nó sao nó to thế? Nó còn nói được tiếng người hả Môn? Bấy giờ tôi mới hiểu vì sao thằng A Tú nó lại đái ra quần. Thì là như vậy đó. A Tú, tin những lời muốn nói chưa? Tôi nói, trong khi thằng A Tú nó gật đầu lia lịa. Hai đứa mày đang nói cái gì thế? Thằng Mùng hỏi. Thế mày không thấy sao Mùng? Ngoài tao mày mấy A Tú thì ở đây làm gì có ai? Tôi ngạc nhiên, vì sao chỉ có tôi và A Tú nhìn thấy được nó? Tao ướt quần rồi Môn, đi về tao thay quần. Thế mày sợ nó sao mà mày tè dầm ra thế? Mày thấy sao thì tao thấy vậy. Một thời gian không gặp, trước đây nó chỉ bé bằng ngón cái, bây giờ nó to thù lù như thế. Ai mà chả sợ hả Môn? Thằng Mùng đi đằng trước hoanh hoang, tôi và A Tú đi đằng sau rì rầm nói chuyện. Ê, hai đứa mày ơi! Thằng Mùng đang đi thất thanh kêu lên. Vừa lúc tôi và A Tú bước tới, trước mặt chúng tôi là một con hổ mang, xem ra là nhỏ hơn con lần trước một chút. Để tao! Thằng Mùng nhặt một cục đá to, toàn ném nó. Khoan đã, từ từ Mùng. Tôi gàn nó. Cẩn thận nó thả độc. Ba thằng lùi lại đằng sau thủ thế. Con tiểu quỷ bỗng nhiên từ đâu lăn lông lốc qua, chặn ngay trước mặt. Tôi lo lắng liệu rằng con rắn nó có ăn thịt tiểu quỷ hay không. Mày không lo tu tâm đi, mấy chàng này mày không được động vào. Thằng nhãi kia, nó bắt chồng tôi, nó phải trả giá mạng đổi mạng. Con rắn hổ phát ra tiếng khè khè. Là chồng mày ra đòn trước, mày lùi lại đi. Tôi nghe được tiểu quỷ nói chuyện với con rắn. Con rắn nói lại như thế nào tôi cũng không hiểu, chỉ thấy cái lưỡi của nó thè lè, đầu nó bành ra lắc la lắc lư. Từ trong con ngươi của tiểu quỷ lại phát ra cái thứ ánh sáng lần trước chiếu thẳng vào con hổ mang. Con hổ mang kêu lên vài tiếng đau đớn rồi chuồn đi. Trong con ngươi nó từ từ lăn lại chân tôi rồi nói. Nó đi rồi, các chàng tiếp tục hành trình. Cảm ơn mày đó tiểu quỷ, lúc nào gặp nguy cũng có mày xuất hiện. Thì em đi được đi theo để bảo vệ chàng mà. Nói xong nó lăn lông lốc đi đằng trước. Tôi quay lại nhìn thằng Mùng, thấy nó buộm miệng cười sặc sụa. Mày đang cười cái gì đấy Mùng? Tao nấp sau thân cây, thấy con hổ mang bành cổ ra mà không dám làm gì mày, mà thấy mày lại nói chuyện với nó chứ. Có như vậy mày cũng cười được sao? Thì tao thấy lạ không được cười à? Còn nữa, tao thấy có ánh sáng lóe lên, lúc sau thì không thấy gì nữa. Này Muôn, mày có phép thật à? Thằng Mùng ngừng cười, tò mò hỏi. Tôi thấy dưới chân của mình có cái gì ấm ấm, bèn liếc nhìn xuống. Lại một dòng nước từ quần của thằng A Tú lại chảy ra. Ngước mắt lên, nhìn thấy miệng của nó há hốc. A Tú, A Tú! Tôi gọi. A Tú giật mình, ngậm miệng. Mẹ ơi, tôi đang thấy cái gì thế này? A Tú nó lại đái ra quần rồi. Thằng Mùng vừa cười vừa chỉ. Sợ vãi cả linh hồn Muôn ơi, rắn nó biết nói. A Tú lắp bắp. Thế mày thấy những gì? Thì cái tròng mắt đó nó nói chuyện với con hổ mang. Thằng Mùng bịt mũi. A Tú ơi, mày đái khai chết mẹ ra. A Tú cười. Lâu rồi tao mới được đái dầm. Tao thề là lúc đó tao sợ, tao không biết gì cả. Vào chỗ gốc cây khuất kia lấy quần của tao mà thay. Thôi đứng ở đây đi, đằng nào đều là đàn ông con trai với nhau. Tôi lột cái quần dài, cởi cái quần cộc đưa cho A Tú. Hai thằng thay quần xong, thấy thằng Mùng che mặt, tôi bảo tụi tao xong rồi, đi về. A Tú vứt luôn cái quần đã ướt ở lại. Về đến làng tôi đã thấy vài người đang đầm bịch vội vã đi nhanh. Tôi thắc mắc định hỏi, nhưng mà họ đi vội lắm. Làng mình như kiểu chuẩn bị đi di cư sao ấy? A Tú nói. Tôi thấy nó nói có lý, bởi vì có một số cả gia đình đang dắt díu nhau đi qua ngọn núi. Đi đến ngã rẽ, ba thằng chia tay, ai về nhà đó. Đêm ấy đang say giấc nồng, ở trong mơ tôi thấy một người con gái. Nàng quay lưng lại phía tôi, Tôi vội gọi: "Nàng, sao nàng đi mãi không quay lại gặp ta?" Nàng không quay lại nhìn. Nghe tiếng tôi gọi tha thiết, nàng từ từ nghiêng mặt. Tôi thất vọng vì nhận ra đó không phải là Lâm Phú. Tôi kêu lên: "Giàng Him!" Khuôn mặt khả ái của Giàng Him quay ra mỉm cười, nụ cười tươi tắn bỗng nhiên chuyển qua méo sạch. Dần dần làn da tái me mét, ở trên mặt vằn vện những vết máu. Tôi kinh hãi định hét lên thì Giàng Him tan vào trong hư không. "Giàng Him! Giàng Him!" Tôi hét lên mở mắt chồm dậy mới nhận ra chỉ là một giấc mơ. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi đang làm thịt con gà thì bọn thằng Mùng đến. Nó nhìn tôi buồn so: "Muôn ơi, bố mẹ tao quyết định rời khỏi làng, tao qua để chào mày." "Mày đi thật sao Mùng?" Thằng Mùng gật gật đầu: "Vậy hôm nay ở đây ăn với tao bữa cơm đi." "Thôi, bố mẹ tao chuẩn bị hành lý rồi, tao hẹn mày dịp khác tao quay lại." Lúc này thấy bóng của thằng A Tú từ ngoài cổng đi vào. Thằng A Tú vừa vào đã nói ngay: "Dân làng mình bỏ đi nhiều rồi, thằng Mùng qua đây bao giờ vậy?" "A Tú, tao mới qua thôi." "Ờ, tiện gặp ở đây tao hỏi hai thằng mày luôn, có nhà thằng nào rời đi không đấy?" Tôi ngừng vặt lông gà, ngẩng lên: "Này, đừng nói là hai thằng mày đều qua đây chào tao đấy à?" A Tú đáp: "Thì bố mẹ tao mới ý kiến thôi, chứ chưa có quyết định." "Gặp A Tú ở đây, tao cũng khỏi phải qua nhà. Chào hai thằng mày, tao đi đây. Tao về để đi cùng bố mẹ, không ngờ ông bà lại chờ." Thằng Mùng buồn rầu nói: "Được rồi, đi khỏe mạnh, có dịp quay về thăm bọn tao. Tao ở đây, tao không đi đâu cả." Chúng tôi nắm chặt tay nhau. Rồi sau đó thằng Mùng quay đi ngay. Tôi nhìn theo bóng nó. Thằng A Tú cũng nói: "Muôn, mày quyết định ở đây luôn thật hả?" Tôi nhìn thằng Mùng, A Tú, rồi lại nhìn con gà đang vặt lông được một nửa, khẽ thở dài: "Muôn nhất quyết phải tìm cách giết con quỷ tinh. Nếu như làng mình đi rồi, nó lại tìm làng khác, nó còn sống sẽ còn gây hiểm họa cho những người khác nữa." A Tú gật đầu ra vẻ xem những điều của tôi nói là đúng. "Muôn, A Tú sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ để ở lại giết quỷ cùng Muôn." Tôi cười thầm cảm ơn thằng chiến hữu. Tôi nói: "A Tú, đêm qua tao nằm mơ thấy Giàng Him." A Tú ngồi xuống, nhắc đến nàng, khuôn mặt của nó buồn rầu: "Nàng có khỏe không hả Muôn?" Biết nói với nàng như thế nào đây, tôi đành phải nói thật. "Nàng nhìn tao như muốn nói gì đấy, nhưng mà có điều..." "Có điều gì? Mày nói luôn đi, úp mở cái gì vậy?" "Có điều là khuôn mặt của nàng đã biến thành quỷ rồi." A Tú buồn rầu nhìn ra khoảng không đằng trước. "Sớm biết điều này, vì nàng chết là tế lễ cho quỷ, sao tao buồn thế hả Muôn? Tao sẽ ở lại cùng mày. Nếu như gặp nàng, mày nhắn với nàng giùm tao, dù có nàng thành quỷ thì vẫn luôn là người tao yêu." Tôi gật đầu cũng cảm thông với A Tố. Lúc này mẹ lên dãy điệu về một thố sắn. Đặt cái thố xuống, mẹ khá đáp: "A Tố tới chơi à?" "Mẹ, sao này mẹ lên dãy về sớm thế?" Tôi hỏi. "Mẹ thấy dân làng lườm nượp bỏ đi rồi, mẹ đang tính với lại bố mày, ngày mai có khi là thôi cũng đi thôi." "Mẹ, còn mồ mả ông bà nữa đi làm sao? Rồi còn con ma xó nhà mình nữa, vứt lo là lại à? Thế không đi thì ở lại chết à?" "Thì cứ thư thả một vài hôm xem mọi người tình hình như thế nào đã mẹ." Nói đến đây mẹ khẽ thở dài. Tôi nhìn A Tú lòng đầy lo lắng. Đêm lại xuống, nhà nhà đóng cửa, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích ở ven kia đồi. Cũng đúng thời điểm ấy, tại nơi ở của con quỷ tinh: "Lính canh, tối hôm qua tại sao lại để cho hồn con Giàng Him nó trốn ra ngoài?" "Dạ, bẩm quỷ vương tha tội, là cô Lâm Phú cố thả cho ả ra." "Mày lại còn đổ tội, đưa roi đây." Con quỷ tinh cầm cái roi quật tới tấp lên quỷ binh. Một lát sau, hắn đi vào khu vực giam giữ. Linh hồn của Giàng Him đang ngồi co ro một góc. Hắn rít lên: "Mày lại đây, cái thứ yêu nghiệt này!" Giàng Him nhẹ bỏ về phía hắn. Con quỷ tinh bất ngờ vụt roi tới tấp vào nàng. Nàng lín nhịn những cái vụt đến tan hồn. Hắn bóp khuôn mặt của nàng, nhấc nàng ngẩng lên. Hàm răng nhẻo nhọn của hắn nhô ra đến gớm ghiếc: "Nếu như mày còn cố tình chống tao, tao sẽ biến mày thành quỷ bà canh núi, mãi mãi không được thấy nhân gian đâu." Sau đó, nó lấy những cái móng vuốt cào mạnh vào hai bên má của Giàng Him. Nàng khẽ kêu lên những tiếng đau đớn thấu trời. Khuôn mặt khả ái bỗng thu nhỏ lại, lông lá đâm ra tua tủa, đôi mắt đỏ lòm lòm, hai cái răng nanh ở hai bên nhô ra. Nàng gầm lên một tiếng. Đoạn nàng nhìn quỷ tinh, đôi mắt đỏ ngầu. Quỷ tinh thấy bộ dáng của nàng như vậy khiến hắn càng vui. Hai phút sau, khuôn mặt của Giàng Him lại trở lại như bình thường. Giàng Him khổ sở chịu đòn roi: "Vì mày mà tao mất mấy trăm năm tu luyện, tao sẽ khiến cho mày hồn phi phách tán." Sự căm tức của quỷ tinh dồn cả lên linh hồn của Giàng Him. "Lâm Phú, Lâm Phú, cô Lâm Phú ơi." Lâm Phú đang ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng gọi, nàng dừng lại việc. Một vong lướt lại bên nàng: "Giàng Him, cô ấy đang bị quỷ tinh hành hình rồi." Lâm Phú vội bỏ cái khăn xuống, lướt đi sang phía ngục canh. Một mình nàng lướt vào trong. "Quỷ vương, xin quỷ vương dừng tay cho." Nghe giọng của nàng, quỷ tinh dừng lại, nó hạ giọng: "Nàng tới đây làm gì?" Em xin quỷ vương thôi hành hình những vong linh kia." "Ta muốn nó phải trả giá." "Hình phạt gì cũng được, ngoại trừ tra tấn được không?" "Tại sao lần nào nàng cũng xin cho nó vậy?" "Em không muốn quỷ vương phạm thêm sai lầm nữa." "Nhưng ta là Mà Lương Tay, thì vương quốc này còn gì là phép tắc nữa." "Nhưng cũng không phải vì thế mà quỷ vương lại tra tấn những linh hồn. Hồn của các cô ấy sẽ không còn nguyên vẹn nữa." Lúc này tóc của Giàng Him đã xõa ra. Cô lén lén nhìn xem ai đang nói giúp mình. Lâm Phú nhìn xuống, từ khóe miệng của Giàng Him tuôn ra một chút máu, từ màu đỏ chuyển sang đen sẫm. Cái roi lại vụt mạnh lên người của Giàng Him. Lâm Phú liền ôm lấy, vươn mình đỡ lên một ngọn roi tiếp theo. Nghe tiếng kêu của nàng, quỷ tinh dừng tay. Hắn vứt cái roi đỡ Lâm Phú dậy. "Lâm Phú, nàng có sao không?" Lâm Phú giả vờ ngất xỉu. Nàng hé mắt nhìn sự sốt sắng của quỷ tinh. Nàng buông lỏng cơ thể của mình, nằm oặt ra. Quỷ tinh lại càng lo lắng: "Chúng mày đâu? Gọi quỷ y, gọi quỷ y mau lên." Rồi hắn bế nàng chạy về phòng. Mấy tên lính vội vàng đi. Một lát sau, mang theo một con quỷ, khoác trên mình một cái áo dài. "Quỷ vương, tình hình của nàng thế nào rồi?" Quỷ tinh đặt nàng nằm xuống: "Mày khám cho nàng đi, nếu như nàng có mệnh hệ gì, tao cắt đầu mày." Tên quỷ y run sợ: "Dạ, tuân lệnh quỷ vương." Nó để túi đồ y tế xuống, duỗi tay bắt mạch. Một lát sau, khuôn mặt của nó giãn ra, nó đứng dậy: "Bẩm quỷ vương ạ, nàng do suy nhược cơ thể cho nên người mệt mỏi, bị dương khí xâm lấn, âm khí yếu ớt, nghỉ ngơi bồi bổ, đừng để cho nàng xúc động là được rồi." Lập tức quỷ tinh búng tay một cái, một con quỷ lấm lét bê một cái khay đi vào. Quỷ tinh lấy trên khay một bộ lòng mề, hắn nói: "Thưởng cho nhà ngươi đây." Quỷ y cảm tạ rồi đi giật lùi ra cửa. Quỷ tinh ngồi xuống bên cạnh Lâm Phú, hắn khoát tay đuổi tất cả binh lính ra ngoài. Mấy tên quỷ cũng không dám trái lệnh. Cái rèm được một con quỷ khác kéo lại, sau đó lôi ra. Bên trong căn phòng, bây giờ chỉ còn lại Quỷ Tinh và nàng Lâm Phú. Hắn cầm bàn tay của nàng lên, áp lên bàn tay đầy lông lá của hắn. Nàng nghỉ ngơi cho khỏe, hắn khẽ nói, cái miệng gớm ghiếc hôn lên tay trắng mút của nàng. Hắn đặt tay của nàng xuống, kéo cái chăn ngang người nàng, rồi bước ra ngoài, dặn dò đám hầu nữ. Làm nhiều món ngon, bồi bổ cho bà chủ. Đám nô tỳ cúi đầu nhận mệnh. Khi không còn nghe tiếng bước chân của hắn, Lâm Phú mới từ từ mở mắt. Nàng nhoẻn miệng cười, con quỷ đã vì nàng. Đám hầu nữ vội vàng chọn những đồ ngon, chúng lướt qua lướt lại. Món gà tần phải thật kỳ công. Nấu xong, đám hầu dọn đồ. Một cái bàn to, có mấy quỷ hầu đứng ở cửa phòng. Lâm Phú đang đợi nàng tỉnh giấc. Quỷ Tinh bước đến Ngự Hoa Lâm. Đám hầu nữ lập tức đồng thanh cung kính. Quỷ Tinh hỏi, nàng đã tỉnh chưa? Đám quỷ hầu lắc lắc. Vậy là Quỷ Tinh bước lên, họ vội đứng sang một góc nhường đường cho Quỷ Tinh. Bước đi của hắn cũng vang lên những tiếng kêu cộc cộc. Lâm Phú đột nhiên nhắm mắt lại. Nàng, nàng còn chưa tỉnh sao? Không đáp lời, hắn buồn rầu quay đi. Quá trưa sang buổi chiều, Quỷ Tinh lại qua chỗ của nàng Lâm Phú. Nhìn nàng đang nằm ngủ yêu kiều, hắn mê mẩn thì thào, ta yêu nàng từ lâu lắm rồi. Một ngày nào đó nàng sẽ thuộc về ta, từ tâm hồn đến thể xác. Vương quốc của ta, tất cả cái gì thuộc về ta đều là của nàng. Hắn nhắm mắt lại, miệng của hắn hôn lên trán của nàng Lâm Phú. Chỉ cần nàng tỉnh, ta sẽ theo ý nàng. Đoạn hắn mở mắt ra. Mày đâu, gọi quỷ cho ta. Một con tiểu quỷ chạy vào, sau đó một con nữa đi theo. Tiểu quỷ nói, quỷ vương cho gọi nô tỳ. Mời quỷ khám cho bà chủ, bảo cho lão phải khám cho bà chủ thật đặc biệt, sau đó lôi cổ cái thằng lúc sáng khám cho bà chủ đến đây cho ta. Tên tiểu quỷ kia dạ vâng. Lâm Phú đang nhắm mắt giả vờ, nhưng thật ra nàng đang vô cùng tỉnh táo. Nếu như Quỷ Tinh ra hình phạt cho cả gia đình quỷ y kia thì quả thật là rất nguy. Tên Quỷ Tinh ác như vậy, không thủ đoạn gì mà hắn không dám làm cả. Nàng khẽ cựa mình, Quỷ Tinh nói to cho trên tên lính nghe. Nàng tỉnh rồi. Tên lính dừng bước. Dạ, vậy có phải đi gọi quỷ y không? Quỷ Tinh không trả lời, hắn là đang lo lắng cho nàng. Lâm Phú, nàng thấy trong người thế nào? Lâm Phú uể oải nheo mắt. Nàng toan ngồi dậy thì hắn lại đỡ nàng. Kìa kìa, nàng cẩn thận sức khỏe chứ. Lâm Phú tựa mình vào thành giường, một tay của nàng cầm cầm tay của Quỷ Tinh. Nàng khó nhọc, em đã ngủ bao nhiêu lâu rồi quỷ vương? Nàng ngủ hơn một ngày rồi, nàng phải giữ gìn sức khỏe đó. Lâm Phú mấp máy. Giàng Him, cô ấy sao rồi? Thấy nàng ngất xỉu, ta thả cho nó rồi. Cặp môi của Lâm Phú khẽ nở một nụ cười. Đa tạ quỷ vương. Quỷ vương cười khẳng khạc đáp. Nàng đừng có dọa ta nữa, thấy nàng ngất xỉu ta cũng sợ phát khiếp. Hắn quay sang hướng khác. Bay đâu, mang đồ ăn cho bà chủ, mau lên. Những tiếng động đồng thanh hô lên. Nữ quỷ hầu đem hết đồ ăn cũ đổ đi, nấu đồ ăn mới mang lên cho nàng Lâm Phú. Nhìn mâm cỗ nghi ngút khói, Quỷ Tinh lấy xiên và muỗng đút cho nàng ăn. Thi thoảng hắn liếc lấy chiếc khăn từ từ lau quanh miệng của nàng. Ăn được mấy thìa, nàng lắc đầu, hắn đổ. Nào, ráng vài muỗng nữa đi, trông nàng kìa, mắt nàng thâm đen cả rồi. không muốn làm quỷ tinh phật lòng, cho nên nàng Lâm Phú ngoan ngoãn há miệng để cho nó đút. Uống một chút nước. Hắn đưa ly nước lên miệng của nàng. Đám nữ quỷ hầu bắt đầu mang những khay đựng đồ ăn thừa đi ra ngoài. Nàng nhớ phải nghỉ ngơi cho khỏe vào. Hắn nói. Quỷ vương. Lập tức nàng Lâm Phú kéo tay của hắn, một tay còn lại của hắn nắm lấy bàn tay của nàng, chạm vào hắn. Em muốn xin quỷ vương vài điều. Nàng nói đi. Xin quỷ vương tha cho linh hồn của Giàng Him. Quỷ vương có vẻ lưỡng lự. Một lát sau hắn trả lời. Chuyện này khó đó. Thì cứ xem như là quỷ vương vì em được không? Nàng phải cho ta thêm thời gian đi. Còn điều này. Quỷ tinh nhìn nàng như chờ đợi. Nàng vội quỳ xuống. Xin quỷ vương cho linh hồn của Giàng Him thỉnh thoảng về trần gian thăm gia đình. Lập tức hắn vội đỡ nàng lên. Kìa, nàng đang bệnh, đừng vì một con yêu nghiệt mà tổn hại khí thần của mình. Nhưng mà em muốn quỷ vương ân xá cho. Được rồi, ta sẽ cho nàng lựa chọn. Nàng chọn đi. Đa tạ quỷ vương. Em xin để cho linh hồn của Giàng Him thỉnh thoảng về trần thế. Em muốn xin thêm. Nàng đó, tham lam quá. Xin quỷ vương nhẹ tay hành hình. Nhìn nụ cười của nàng, hắn bắt đầu siêu lòng. Điều đầu tiên ta đồng ý. Điều thứ hai nàng phải để ta suy nghĩ. Đa tạ quỷ vương. Ta chỉ cần nụ cười của nàng và nàng mau khỏe lại là được rồi. Quỷ tinh bước ra ngoài. Đợi tiếng bước chân của hắn xa khuất, mấy nữ lô tỳ mới đi vào. Nhìn nàng cười sặc sụa. Khen cho chị cao kiến. Lâm Phú suỵt một cái. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Đem tẩy trang cho chị. Nói xong, một vong khác cầm lấy cái hộp đi về phía nàng, lau những vết chỉ ở nơi quầng mắt thâm. Một vong nữ đứng kế bên. Lúc còn sống em hay nghe mẹ và bà nói câu mỹ nhân kế là nó đúng với chị. Nàng nhoẻn miệng cười. Sau khi lau những đồ hóa trang xong, nhìn khuôn mặt của nàng lại xinh tươi, hồng nhuận chứ không tiểu tụy như vừa rồi. Nàng nói. Các em dọn cơm lên, mình cùng ăn. Nhưng mà tụi em sợ quỷ vương. Lâm Phú bèn đáp. Ăn với chị cơ mà, quỷ tinh có ở đây đâu. Chị lại dám gọi hắn là quỷ tinh. Thì hắn có ở đây đâu mà sợ. Hai vong kia nhìn nhau. Đồ ăn được dọn lên. Lâm Phú cùng mấy nàng hầu ăn ngon lành, chủ yếu là hít hà hương thơm. Còn Lâm Phú, linh hồn đã sắp tu luyện thành chính quả, cho nên nàng ăn uống hay là hít hà thì cũng được. Đám nô tỳ lượn qua lượn lại thu dọn chén đĩa. Lâm Phú ngồi thêu cho xong cái khăn. Một tỳ nữ mang nước vào cho nàng nói. Hay là chị để tụi em làm cho, chứ quỷ vương mà thấy chị làm sẽ không tha cho tụi em đâu. Ta ngồi không cũng buồn tay buồn chân. Ta không để quỷ vương trách phạt các em. Dạ, cảm ơn chị. Vừa lúc ấy, một tỷ nữ bước vào. Thưa tiểu chủ. Lâm Phú ngẩng lên. Giàng Him, cô ấy sao rồi? Tên nô tỳ đáp. Dạ thưa, vết thương của Giàng Him đã đỡ hơn trước. Vậy chừng nào lành? Dạ, vài hôm nữa. Người đưa cái này cho cô ấy, bảo tối mùng 7 ra bìa rừng gặp ta. Người ở đó, khi nào cô ấy khỏe hẳn rồi hẵng về. Nói xong, Lâm Phú lấy từ trong tay áo ra cái thẻ bài đưa cho tỷ nữ. Tỷ nữ đón lấy rồi lướt đi thật nhanh. Sau đó, lập tức tỷ nữ mang tấm thẻ bài sang cho Giàng Him. Tối ngày hôm sau, tỷ nữ đưa lại thẻ bài cho Giàng Him, dặn dò. Cô cầm cái thẻ bài này ra sau bìa rừng gặp chủ nhân của tôi. Giàng Him nghi ngờ, tỷ nữ lại nói: có thẻ bài này cô ra vào tự do, chủ nhân của tôi là người cứu cô đó. Giàng Him vội giấu thẻ bài đi. Nàng bay ra là ra ngoài. Lính canh cửa vừa nhìn thấy Vong Thi liền quát lên: Vong kia, ngươi đi đâu? Giàng Him cười từ từ giơ thẻ bài. Vừa nhìn thấy thẻ bài, tên lính liền khoát tay cho nàng đi. Nàng lại bay lên nhằm thẳng bìa rừng. Lâm Phú nán lại thêu thêm vài mũi. Nàng hình dung toàn bộ người xung quanh kẻ quàng chiếc khăn đó phải là thích thú lắm. Mũi thêu cuối cùng, nàng mỉm cười dụng cho cất dụng cụ thêu vào khăn tủ. Nàng ngắm nhìn cái khăn một lần nữa, đoạn cho cái khăn vào trong túi áo. Lâm Phú bay lên đi qua phủ của quỷ vương. Ở bên trong phủ, hắn đang ầm ầm vang lên những tiếng kêu gào, biết bao nhiêu người đang van xin siêu thoát. Oan hồn kia, ngươi đi đâu? Một tên lính đứng chặn lại quát. Nàng hạ xuống. Đúng lúc đó có một cơn gió mạnh, cái khăn ở túi áo nàng bay ra mà nàng không hề hay biết. Cái khăn như có một ma lực bay về phía đúng lúc tên quỷ đang dẫn một vong ra. Hắn giơ lưỡi đào lên, phập một tiếng, một dòng máu đen ướt đẫm cái khăn của nàng. Nàng không hề hay biết, chỉ nhìn con quỷ vung dao lên đoạt mạng vong kia. Quỷ canh phủ vừa nhìn thấy nàng đã xin lỗi rối rít. Xin lỗi Lâm Phú cô nương, xin lỗi tiểu chủ, là nô tài đắc tội ấy, tiểu chủ vui lòng bỏ qua. Nàng nhoẻn cười bay vút đi. Thoáng thấy bóng trắng từ xa, đoán là Giàng Him đang chờ mình. Lâm Phú sờ trong túi áo, nàng bỗng hốt hoảng khi trong túi trống không. Nàng lập tức quay lại. Tên quỷ canh cửa vừa nhìn thấy bóng của nàng thì run rẩy: Kìa, ta xin tiểu chủ tha mạng cho. Nàng nhất thời đứng xuống đất ngó nghiêng tìm kiếm. Ta tìm đồ không phải là quay lại để hạch tội ngươi. Dạ, đa tạ tiểu chủ, đồ gì để nô tài giúp. Ta không cần. Nói xong, nàng cứ bay tà tà tìm kiếm cái khăn. Quái lạ là không có thấy nó đâu. Nàng bèn nhắm mắt để cảm nhận mọi vật âm dương. Cái khăn nằm ngay đầu vong vừa bị đi hành hình. Nàng lập tức mở mắt, lướt vội sang bên đó. Cái khăn màu hồng bây giờ đã nhuộm đẫm, máu bầm thành màu đen. Nàng cầm trên tay rồi bay vút đi. Nàng hạ xuống, để cái khăn đen xì xì. Nàng chắp tay lại, cái khăn như nhận thêm một luồng khí. Tất cả máu như là bay lên. Miệng của Lâm Phú vẫn nhẩm không ngừng. Chỉ trong đôi phút, cái khăn lại trở về màu hồng như lúc ban đầu. Ở bên kia, Giàng Him chờ mãi không thấy nàng, bèn nghĩ liệu có bao giờ đây là cái bẫy của quỷ vương để trị tội mình, để cho mình nhanh chóng thành quỷ. Không được, mình phải trở về khi vương quốc của quỷ đóng cửa. Giàng Him quay người, nàng lấy đà để bay lên thì có tiếng gọi: Giàng Him, Giàng Him, cô chờ ta. Giàng Him đang nhìn quay lại, từ xa nhìn thấy một vong. Nàng nán lại, sau đó vong lại gần. Giàng Him ngờ ngợ: Cô có phải là người đã cứu tôi trong ngục quỷ? Lâm Phú gật đầu: Phải. Mà chuyện đó có quan trọng không? Giàng Him lại hỏi: Chẳng hay, cô gọi ta ra đây làm gì? Cô có muốn về thăm nhà không? Giàng Him giật mình vì câu hỏi của cô gái. Lâm Phú lại nói: Cô đang nghi ngờ tôi. Phải, vì sao cô lại giúp tôi? Cô nghi ngờ tôi không sai. Tôi muốn cô tiếp tay để giúp dân làng Tinh thoát khỏi con quỷ. Giàng Him nghe vậy thì càng ngạc nhiên: Cô nói gì mà tôi không hiểu? Rồi cô sẽ hiểu thôi. Điều bây giờ quan trọng phải làm là cô về thăm nhà trước. Có gì tối mai quay lại chúng ta bàn tiếp. Chỉ có vậy thôi sao? Đúng vậy, nhưng ta nhờ cô một việc. Cô nói đi. Ta nhờ cô đưa hộ cái khăn này cho chàng Muôn. Cô quen cả anh Muôn sao? Cô làm cho tôi bất ngờ đó. Có gì khó hiểu đâu, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Im lặng một lúc, Giang Him lại hỏi: Này, cô bao nhiêu tuổi? Ta mà nói, cô sẽ sợ đó. Ta chấp nhận mà. Lâm Phú quay đầu lại, nói với Giang Him, nàng nhìn lên bầu trời đầy vì sao. Ta đã hơn 900 năm tuổi rồi. Giang Him giật mình, bước đến trước mặt cô gái. Cô nói thật hay là đùa vậy? Tôi nhìn cô còn trẻ hơn cả tôi. Lâm Phú nhìn nàng. Lúc đó ta bị con quỷ tinh ăn thịt, mới có 17 tuổi. Hơn 900 năm ở trong ngục quỷ, đau đớn vô cùng. Nhưng mà cô có vẻ được nó sủng ái. Bởi vì ta là người đầu tiên trong tục lệ tế lễ đó. Đơn giản chỉ có vậy thôi sao? Không thể nói nữa, là thiên cơ bất khả lộ. Cô còn nhớ đường về nhà mình chứ? Tôi nhớ, nhưng mà còn ai để mà về? Bố mẹ tôi đã chết, đi chuyển kiếp luân hồi rồi. Vậy ra cô là người làng Tinh, chúng ta cùng hội cùng thuyền. Cô có căm tức con quỷ Tinh hay không? Mà tại sao cô lại gần gũi với nó như vậy? Bởi vì muốn bắt được cọp phải dụ nó ra khỏi hang. Vậy cô cần gì tôi giúp? Mà sao làng Tinh mình lại có cái tục lệ hiến gái trinh cho quỷ chứ? Cô gần gũi nó chắc biết được điều này. Là chưa phải lúc nói ra. Người biết sự thật sẽ là người tiêu diệt được nó. Bây giờ cô về nhà thăm bố mẹ đi, rồi đưa cho chàng muôn vật này. Tiếp theo ta sẽ cho người hầu thông báo với cô. Giang Him bỗng nức nở. Lâm Phú ngạc nhiên: Có điều gì vậy? Liệu tôi có thể về thăm người thương của tôi được hay không? Được, nhưng đừng để cho chàng nhìn thấy cô. Như vậy thì gặp để làm gì? Tôi sắp biến thành quỷ rồi, bộ dáng của tôi ghê gớm lắm. Ta sẽ xin quỷ Tinh tha cho cô. Đa tạ. Vậy trước khi bị quỷ Tinh ăn thịt, cô đã yêu ai chưa? Thấy Giang Him đặt câu hỏi này, Lâm Phú im lặng. Giang Him lại nói: Tôi xin lỗi. Không sao. Thật ra khi ta bị ăn thịt, cơ duyên để cho ta hóa kiếp, mạnh bà cho ta uống canh vong tình để quên hết chuyện nhân gian. Vậy tại sao cô lại ở bên con quỷ mà không đi đầu thai? Lâm Phú không trả lời. Chẳng lẽ nói nàng là được Quan Âm thử thách, quỷ cảm mến giữ vong nàng, chừng nào nàng tu thành chính quả là con quỷ Tinh sẽ bị giết, nàng cũng sẽ về cõi trời. Nàng bèn trả lời Giang Him cho qua quýt: Là nhân duyên tiền định, đó là sắp đặt của định mệnh thôi. Trời đất đã có phân chia rồi, dù là người hay là quỷ cũng không tránh được gặp nhau. Cô đi đi, đi về cho sớm. Sau một hồi nói chuyện thì Giang Him và Lâm Phú từ từ cáo biệt, chia tay nhau. Giang Him bay đi theo làn gió. Ở bên kia làng Tinh, sau khi chia tay thằng Mùng, ba thằng tôi, A Tố uống say một trận bí tỉ. Đêm xuống, tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cảm giác khi men rượu ngấm vào. Giang Him bay tới ngôi nhà thân yêu của mình. Nàng bay lên bờ cửa sổ. Giờ này đã khuya lắm rồi, bố mẹ nàng đều đã ngủ. Nàng chỉ biết nhìn họ trong màn đêm đen kịt. Đáng lẽ ra nàng cũng sẽ được sống một cuộc sống như mọi người. nàng chưa kịp chuyển kiếp uống canh mạnh bà để quên, vong nàng không có siêu thoát nhờ tấm lòng của cô gái để về thăm lại gia đình. Nàng nhìn thấy mà òa khóc. Có tiếng chó sủa là nó nhìn thấy nàng. Sợ bố mẹ tỉnh giấc, nàng vội bay đi. Chẳng biết đến bao giờ nàng mới có thể gặp lại họ. Nàng đi sang nhà của A Tú. Hồn phách của nàng bay lơ lửng nhằm chỗ A Tú đã nằm. Nàng xả xuống nóc nhà. A Tú vẫn còn đang ngủ say sưa. Nàng muốn xuyên qua mái nhà để gặp A Tú. Thân xác của nàng đã trao cho chàng. Nàng đâu có quản gì, mặc cho nàng đang bị quỷ đầy đọa. Khi thấy bộ dáng của nàng trong hình hài của quỷ, liệu A Tú có sợ hãi khi nhìn thấy nàng hay không? Giàng Him sụt sùi, nước mắt của một hồn ma khóc không ra lấy một giọt. A Tú đang ngủ, bỗng nhiên như có thần giao cách cảm. Chàng giật mình vì chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Đúng lúc đó, Giàng Him vừa xà xuống cửa sổ, ngay cạnh bố mẹ của chàng nằm. Trong lòng của A Tú như có ngọn lửa, tự dưng đêm hôm lại nhớ đến Giàng Him. Chàng rón rén ra tốc rèm lên. Khe cửa chỉ đủ lọt ra một ánh mắt. Chàng đi ra ngoài. Đêm khuya muộn, ánh trăng chiếu khuyết chưa rõ bóng một người con gái đang thập thò ở bên ngoài song cửa. Hình bóng của ai quen lắm. A Tú lẩm bẩm. Chàng gọi trong tiềm thức. Giàng Him, có phải là em không? Giàng Him nghe rõ tiếng chàng gọi trong đêm, nỗi nhớ day dứt, nhưng vẫn nhớ lời cô gái dặn. Nàng không dám lại gần A Tú. Bóng của nàng dần dần khuất xa. A Tú chơi với trong tiếng gào thổn thức. Giàng Him, em đừng đi mà Giàng Him. Bóng trắng dần dần mất hút trong màn đêm. Giàng Him buồn bã, một nỗi buồn của hồn ma tựa như sương như khói. Thường thì sau khi chết tới 49 ngày là sẽ mở cửa mả, linh hồn sẽ phải đi hóa kiếp. Còn nàng đã quá 100 ngày, linh hồn bị tù đầy ở nơi ngạ quỷ. Nếu như sau 2 năm nàng không được chuyển sinh, vong linh của nàng ngàn đời sẽ bán cho quỷ. Khi mà nàng đã hóa quỷ thì nàng cũng chẳng còn đường về. Tất cả linh hồn mà quỷ tinh giam giữ, đa số những cô gái đều đã biến thành quỷ để giúp quỷ tinh sau này chinh phục ma giới. Nếu như nàng muốn thoát khỏi, chỉ còn cách duy nhất là giết quỷ tinh. Hy vọng nhờ cô gái kia xin giùm, còn vô số những vong linh vô tội. Nàng cũng không dám nghĩ tiếp, nàng bay tà tà, chẳng mấy chốc nàng đã đứng ở chỗ cửa sổ, nơi chàng muốn ngủ. Anh Muôn ơi. Nàng khẽ gọi, tiếng Muôn vẫn ngáy đều đều vang lên. Nàng gọi 2-3 lần, thấy Muôn im lặng, nàng bèn đánh liều. Chàng Muôn. Giọng của nàng khác lạ, cứ như là một người con gái khác gọi họ. Về phần tôi đang ngủ, bỗng nghe có tiếng chàng tha thiết. Tôi giật mình thức giấc, ráo rác tìm kiếm. Đáp lại tôi chỉ là màn đêm đen kìn kịt. Tôi không biết là mình mơ hay là thật. Chàng. Vừa nghe tiếng gọi, tôi ngồi bật dậy. Tiếng nói từ đâu? Anh Muôn. Giọng nói quen thuộc. Một cơn gió nhẹ đổi thổi bay bức rèm, thoáng thấy một bóng người. Tôi tốc rèm lên. Anh Muôn, anh vẫn khỏe chứ? Tiếng nói cất lên nhẹ như gió thoảng. Quay lưng lại phía tôi buột miệng. Giàng Him, là cô có phải hay không? Là em. Cô đã gặp A Tú chưa? Gặp rồi, mà như chưa đó anh. Cô nói sao? Tôi không hiểu ý cô. Âm dương hai ngả, em bây giờ đã là người của cõi âm. Thế cô có chuyện gì sao? Có. Có một người nhờ em đưa anh vật này. Nói rồi, Giàng Him từ từ xoay người. Tôi tưởng nhìn nàng sẽ ghê gớm lắm, nhưng không. Khuôn mặt của nàng y như lúc còn sống. Có điều nhìn nó sơ xác, da của nàng chỉ tai tái thiếu sức sống. Tôi buột miệng. Giảng Him, cô có cần gì không để tôi đốt gửi cho? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trên tay cầm một vật đưa cho tôi. Cái gì của ai vậy? Em không biết. Cố dặn cứ đưa cho anh, tự khắc anh nhận ra. Tôi cầm lấy, mặc dù không biết người tặng là ai, nhưng người ta có mến mình thì mới tặng quà, mình phải trân quý. Giảng Him, em về cho anh gửi lời hỏi thăm đến người kia. Em đã ghé về nhà chưa? Dạ rồi. Vậy bố mẹ em chắc vui lắm. Họ có được gặp em đâu. Nói đến đây, ở trên rừng bỗng vang lên tiếng gầm rú của con quỷ tinh. Đôi mắt của Giàng Him đột ngột chuyển sang màu đỏ. Nàng quay mặt đi, không để cho Moon thấy. Chào anh, em phải đi. Nàng nói. Khoan đã, tôi muốn hỏi cô vài điều. Em không còn nhiều thời gian đâu, anh Moon. Nói rồi, Giàng Him tan vào hư không. Lúc khuất tầm mắt của chàng Moon, nàng hoàn hồn bay vút lên cao nhằm hướng ngục quỷ. Ở bên kia, Lâm Phú bồn chồn nghe tiếng gào của quỷ tinh. Nàng sợ Giàng Him gặp chuyện, nàng bèn tới động thiên cung. Vừa nhìn thấy nàng, lính canh cửa vội vàng lui vào bẩm báo. Dạ thưa quỷ vương, có nàng Lâm Phú đến. Quỷ tinh dừng lại tiếng gào thét, khuôn mặt của hắn dữ tợn. Nhắc đến Lâm Phú cũng không thể làm vơi đi cơn khát máu nhập tà của hắn ngưng lại. Hắn lại tiếp tục cào cấu lên người, ngửa cổ lên trời mà gào thét. Tên lính sợ bị quả phạt, bèn lặng lẽ lui ra ngoài. Nó chắp tay khom lưng. Thưa tiểu chủ, quỷ vương đang luyện tà. Lâm Phú không trả lời, nàng gạt nó sang một bên, lả lướt uyển chuyển tiến vào bên trong. Quỷ binh gọi với. Tiểu chủ, xin tiểu chủ đừng. Nó không dám ngăn lại, đằng nào cũng đắc tội. Lâm Phú nhìn quỷ tinh đang ngẩng cao đầu, miệng há ra gầm lên từng cơn. Cái răng nanh nhọn hoắt, đôi mắt đỏ lòm lòm, khuôn mặt đầy lông lá nửa đen, nửa xám. Nàng đã ở đây quá lâu, nếu như một người phàm mà gặp nó, chắc là sợ phát khiếp. Quỷ vương, quỷ vương. Nàng ngọt ngào gọi tên hắn. Quỷ tinh vẫn không đả động gì đến lời nàng gọi. Sau khi gào thét một hồi, hắn hoàn hồn nhìn nàng, trên cơ mặt dịu xuống. Nàng gặp ta có việc gì? Như sợ hắn nghi ngờ, nàng bèn nói. Em đang ngủ, nghe tiếng quỷ vương, em giật mình, bèn qua thăm người. Hắn cười. Ta và nàng đã tồn sinh ở thế giới này hơn 900 năm. Lần đầu tiên nàng tới thăm ta vào giờ này, ta làm cho nàng mất ngủ sao? Lâm Phú phụng phịu. Mọi lần em nghe tiếng của người, nhưng em ráng chịu. Nhưng lần này đầu em đau lắm. Nói xong, nàng giả bộ nhắm mắt, hai tay đưa lên huyệt thái dương, bước siêu vẹo một chút. Quỷ tinh lo lắng. Mấy trăm năm nàng chịu được, chẳng còn bao lâu vương quốc này ta sẽ nắm giữ. Lúc đó nàng sẽ là bà hoàng. Thế nhưng quỷ tinh là ngu ngốc, làm sao nó không để ý một điều: quỷ không cần ngủ. Bàn tay lông lá của hắn chạm vào